Nhạc Thiệu nói: em tìm một khách sạn ở tạm đi, chờ anh đi qua. Tự anh sẽ qua đó. Anh muốn nhìn xem ở trước mặt anh, cha của Tiêu Bất Chu có hay không có lá gan mà dám phản đối. Nhạc Lăng nói hai câu, Nhạc Thiệu vẻ mặt khinh thường đáp: chuyện của đứa nhỏ là chuyện gì, đều con mẹ nó vô nghĩa. Tiêu Bất Chu cho dù là gia tộc độc con trai độc nhất cũng có biện pháp để sinh ra được đứa nhỏ. Nhà của bọn họ không có tiền để tìm người sinh hộ, lão tử sẽ cho. Nếu không phải là bởi vì em muốn biểu lộ ra chân thành, chỉ riêng chuyện một nhà bọn họ dám có thái độ đối với em, anh nhất định hủy đi bọn họ. Nhạc Lăng, ở trước khi anh tới, em cái gì cũng không cần phải nói, càng không cần phải đi tìm Tiêu Bất Chu. Đừng có tưởng là anh đang dọa em, sáng mai sẽ qua đấy. Hôm nay em mới trở về, ngoan ngoãn nghỉ ngơi một đêm đi. Em thích Tiêu Bất Chu, nhưng đối với anh, đêm dâu này cũng này không có cũng chẳng sao. Anh hiện tại cùng Phi ra ngoài ăn cơm, không nói nhiều nữa, đây là việc nhỏ. Em cũng đừng có không thoải mái, chờ anh tới rồi lại nói sau. Ừ, cúp đây. Nhạc Thiệu cất đi di động, Yến Phi lập tức hỏi. Trong nhà của Tiêu Bất Chu không đồng ý. Nhạc Thiệu nói, hai người bọn họ cùng trở về nhà của Tiêu Bất Chu, ngã bài với cha mẹ cậu ta. Cha của Tiêu Bất Chu đem Nhạc Lăng đuổi đi, nói là sẽ lập tức đem Tiêu Bất Chu đưa ra nước ngoài. Nhạc Lăng sợ Tiêu Bất Chu chịu ủy khuất, liền lập tức gọi điện thoại cho em. Ngại mặt mũi của Tiêu Bất Chu, cho nên em ấy không lấy thân phận ra để ép người. Cái đệt, em trai của em thời điểm nào phải chịu quậy ủy khuất như thế? Nhạc Thiệu đối với Nhạc Lăng cũng giống như Yến Phi đối với chính mình, tuyệt đối là bao che khuyết điểm. Yến Phi lý giải, cha mẹ của Tiêu Bất Chu có phản đối thì cũng là việc rất bình thường, em cũng đừng tức giận nữa. Em tự đi tới đó một chuyến cũng tốt. Nghĩ nghĩ, hắn nói, ngày mai để anh đi cùng em, Nhạc Lăng bên kia có em trợ giúp, Tiêu Bất Chu bên này cũng cần có người để che chở. Cậu ta là người sẽ không bởi vì sự phản đối của người nhà mà khuất phục đâu. Bằng không, cậu ta cũng không cùng Nhạc Lăng đi hưởng tuần trăng mệt. Tiêu Tiểu nhìn đồng hồ nói, nhị ca, trên đường đi rồi nói tiếp, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, cậu cũng đừng tức giận nữa. Đối với bốn người ở đây mà nói, chuyện này quả thực không phải là chuyện gì lớn cả. Nhạc Thiệu cũng không cần phải là rất tức giận, chỉ là mất hứng vì Nhạc Lăng phải chịu ủy khuất. Lên xe, Nhạc Thiệu liền gọi điện thoại cho thuộc hạ, bảo đối phương sáng mai an bài giúp mình máy bay để đi tới Tây Hàn, trực tiếp ngồi bằng máy bay của không quân. Yến Phi gọi điện cho Tiêu Bất Chu, nhưng mà bên kia lại tắt máy, rồi lại gọi điện cho Vệ Văn Bân. Điện thoại vừa tiếp nhận, bên kia đã kêu một tiếng, Yến Phi, đã xảy ra chuyện rồi, là chuyện lớn. Yến Phi đem di động cắt ra xa lỗ tai nói, tôi biết là chuyện gì, cậu có biết tình huống hiện tại của Bất Chu ra sao không? Người ở bên kia điện thoại đè thất âm thanh nói, tình huống của lão Tiêu thực không tốt à. Yến Phi, cậu có thể hay không tới đây một chuyến, đem Nhạc ca bọn họ cũng qua luôn đi. Em trai của lão Tiêu mới trộm gọi điện cho tôi, nói là cha của lão Tiêu đem Nhạc Lăng đuổi đi ra ngoài rồi. Sau đó liền lấy gậy gôn đem lão Tiêu hung hăng đánh cho một trận, buộc cậu ta cùng với Nhạc Lăng chia tay. Lão Tiêu lại sống chết không chịu. Nếu không phải có mẹ lão Tiêu ngăn cản, lão Tiêu khẳng định là đã bị đánh chết. Hiện tại lão Tiêu bị cha của cậu ta khóa trái trong phòng. Cha của lão Tiêu nói lập tức sẽ làm thủ tục đi du học cho cậu ta, muốn đem cậu ta tống ra nước ngoài. Tôi không dám cùng Nhạc Lăng nói, tôi sợ Nhạc Lăng sẽ nổi bão. Làm sao đây à, Yến Phi? Yến Phi nhíu chặt lông mày nói, chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu chờ điện thoại của tôi. Được. Cúp điện thoại, Yến Phi đem những lời của Vệ Văn Bân một lần nữa thuật lại. Nhạc Thiệu lấy di động gọi cho thuộc hạ, tra cho tôi điện thoại của thị trưởng Tây Hàn. 5 phút đồng hồ sau, điện thoại của Nhạc Thiệu trực tiếp gọi tới di động tư trưởng của thị trưởng Tây Hàn. Lúc này, ông ta đang cùng vài nhân vật quan trọng trong địa phương ăn cơm. Vị thị trưởng này sau khi biết được người gọi tới là ai, thiếu chút nữa đem di động ném vào trong bát cơm. Trong một khách sạn cấp cao 5 sao ở Tây Hàn, Nhạc Lăng trầm mặt viết thủ tục. Vốn hắn biết tính toán và kiên nhẫn cùng người nhà của Tiêu Bất Chu câu thông, có được sự đồng ý của bọn họ. Nào biết